Chương 926 tối cường thăng cấp hệ thống. Trọng thương. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e tới A. Long Phi hai mắt nộ mục kim cương, trợn mắt nhìn Bạch Hổ viện trưởng, trợn mắt nhìn trên lôi đài Âu Dương chiến đấu bọn họ, nặng nề gầm thét một tiếng, ê mẹ nó, trở lại A. Động huynh đệ của ta. Tới A. Đi xuống giết chết ta à. Lửa giận mãnh liệt. Cùng vọng ngang ngược ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt đem 17 tên gọi võ viện viện trưởng cho nghiền ép gắt cao, hoàn toàn không thể động đậy. Long Phi liền là hung mãnh như vậy, hắn biết hắn chỉ có thể bằng vào này ngắn ngủi trong nháy mắt đưa bọn họ cho nghiền ép ở. Hắn bị thương so với Bạch Hổ viện trưởng muốn nặng nhiều, bất đồng duy nhất là Long Phi gánh nổi, gắt cao gánh vác. Âu Dương chiến đấu sắc mặt cả kinh, thầm nói, đây chính là ngươi tối cường lực lượng. Sao? Bàn chiến trong lòng cũng là trầm xuống. Ngày ngắn ngủi thời gian nửa năm ngươi lại lớn lên tới mức này, linh tiên cảnh giới đến hư tiên cảnh giới, rồi đến loại này kim sắc cự trưởng lực lượng. Người Long gia, ị ha ha ha, bàn chiến răng cắn khanh khách nổ vang, Long Phi cho hắn chưa từng có trong lịch sử áp lực, hắn cho là bây giờ Long gia đã là một đám rác rưởi, đối với, đúng, bàn gia không tạo được bất cứ uy hiếp gì, http://truyenquenty.net nhưng là, hắn bây giờ phát hiện mình sai, một cái Long Phi sẽ để cho hắn đối phó không? Nếu như cho thêm Long Phi trưởng thành tiếp, bàn gia thật sẽ bị Long gia lần nữa nghiền ép. Bàn chiến trong lòng một nanh, kệ không, tuyệt địa không thể. Không thể lại để cho Long Phi trưởng thành tiếp, hắn thật quá kinh khủng, ngày mai nhất định phải giết chết hắn, tuyệt địa không thể lại để cho hắn sống tiếp, tuyệt đối không thể. Trong lòng áp lực càng ngày càng mạnh, ngay mới vừa rồi một sát na, bàn chiến nội tâm cũng đang phát run, cứ như vậy, hắn càng không thể để cho Long Phi sống tiếp, nhưng mà đây là Long Phi tối cường lực lượng sao, không có ai biết. Toàn bộ diễn võ tràng ước chừng an tĩnh hơn một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều đang nhìn Long Phi, đã lâu sau khi bình tĩnh rất nhiều người thở ra một hơi, mới vừa rồi ngay cả hô hấp cũng quên. Bị Long Phi cường đại khí thế cho nghiền ép ở y quá mạnh mẽ. Lại có thể đem Bạch Hổ viện trưởng đánh bay, đây chính là người Long gia lực lượng sao? Nam Thiên khu vực người đều là mạnh mẽ như vậy sao? Cuồng Long, Cuồng Long, Cuồng Long, trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ tràng hoang hô lên. Lớn tiếng kêu Cuồng Long hai chữ, Cuồng Long chiến đội danh tiếng càng ngày càng vang dội, hắn sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh, Thẹo vô cùng hưng phấn, cuồng loạn hô to, Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, nội tâm lần nữa cả kinh nói, "Ê đây chính là lực lượng ngươi sao? Đây chính là ngươi sức ảnh hưởng sao? Người Long gia thật không giống nhau." Không phải là bởi vì Long Phi thả ra Như Lai thần trưởng ngăn trở Bạch Hổ viện trưởng, mà là bởi vì Long Phi trên người thả ra ngoài loại khí tức đó. Cái loại này có thể để cho bên cạnh hắn người nhiệt huyết sôi trào khí tức. Long Phi có thể lây tất cả mọi người. Âu Dương chiến đấu sầm mặt lại, nặng nề quát một tiếng, đạo, e đủ. Thanh âm như sấm, đem diễn võ tràng thượng thanh âm cho trấn áp xuống, đạo, vì ai còn dám lớn tiếng ồn ào, đừng trách ta không khách khí. Long Phi. Ngươi mới vừa rồi lại dám đối với, đúng, Bạch Hổ viện trưởng xuất thủ, bây giờ khấu trừ Cuồng Long chiến đội điểm tích lũy. Âu Dương chiến đấu quát ra một tiếng, Long Phi ánh mắt trừng một cái, đạo, Âu Dương chiến đấu, ngươi có tư cách gì khấu trừ Cuồng Long chiến đội điểm tích lũy, ngươi là trọng tài sao? Ngươi là bầu thành sao? Ngươi là thần đế học viện đại viện trưởng sao? Ngươi có tư cách gì? Long Phi không phục nói, Âu Dương chiến đấu đạo, người ta nói khấu trừ liền khấu trừ. Không công bình. Một người đứng lên, la lớn. Ý rõ ràng chính là Bạch Hổ viện trưởng động thủ trước, vì sao phải nhằm vào Cuồng Long chiến đội? Không công bình. Không công bình. Khắp nơi nhằm vào Cuồng Long chiến đội, thần đế học viện còn có công bình có thể nói sao? Trong lúc nhất thời đưa tới công phẫn đứng lên, cường giả sẽ có được người tôn kính, hôm qua Thiên Long Phi tướng kết giới nổ vô cùng rung động, bây giờ lại một bàn tay ngăn cản Bạch Hổ viện trưởng công kích, càng làm cho bọn họ chạy tới hưng phấn, cái gì gọi là đến cường giả, này chính là cường giả. Càng mấu chốt một chút, Long Phi là huynh đệ mình có thể liều mạng không muốn, dù là đối mặt Bạch Hổ viện trưởng cũng giống như vậy. Trên người hắn cái loại này cuồng vọng bá đạo, vì, làm, huynh đệ có. Thể không để ý sinh tử tính cách để cho diễn võ tràng bên trên rất nhiều thanh niên nhiệt huyết võ giả thuyết phục, bọn họ xuất phát từ nội tâm kính nể, cũng đang hâm mộ mập mạp bọn họ, có như vậy lão thái thái hạnh phúc, không công bình, thanh âm một đợt cao hơn một đợt. Ngay cả 18 võ viện đệ tử cũng đồng thời lớn tiếng quát lên, tuổi trẻ khinh cuồng, nhiệt huyết căm giận, mỗi một cái người tuổi trẻ đều là như vậy, đối mặt không công bình sự tình liền muốn chống lại, Âu Dương chiến đấu. Cũng ý thức được chính mình chọc nhiều người tức giận, Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía tám gã tiên điện trưởng lão, ánh mắt mang theo cầu cứu ý tứ, nếu như tiên điện trưởng lão đồng ý hắn cách làm lời nói, vậy hắn sẽ liều lĩnh. Một tên tiên điện trưởng lão thanh âm trầm xuống, quát lên, nghề điểm tích lũy cất giữ. Ha ha ha, ha ha ha. Không hổ là thông thiên tiên điện trưởng lão, người sáng suốt đều biết là Bạch Hổ viện trưởng đánh lén ở phía trước. Cuồng Long, Cuồng Long. Diễn võ tràng thượng nhân vừa lớn tiếng kêu, chỉnh tề vô cùng, thanh âm rung trời, ê lão đại, uy vũ ngang ngược. Quá tuấn tú. Long Phi liếc mắt nhìn tiên điện trưởng lão, trong lòng nói thầm, ở đây cũng là Thái Tôn an bài sao? Tiên điện trưởng lão trực tiếp thuộc về Thái Tôn quản, hắn cho là ngày hôm qua cùng mới vừa rồi đều là Thái Tôn đang giúp hắn, bởi vì Thái Tôn không muốn nhìn thấy hắn xuất thủ, bởi vì Thái Tôn muốn tốt hơn lợi dụng hắn, Long Phi sẽ không nghĩ tới, hết thảy các thứ này đều là Bàn Thịnh an bài, nếu muốn để cho một người chết, tốt nhất, cũng là thoải mái nhất biện pháp, chính là để cho hắn đứng ở một cái tuyệt vô cận hữu độ cao, sau đó nặng nề đánh. Đưa hắn đầy đủ mọi thứ oanh thành bụi phấn đứng cao. Mới có thể té đau, đây chính là Bàn Thịnh nghĩ, muốn làm sự tình, Long Phi cũng không biết những thứ này, Âu Dương chiến đấu vô cùng khó chịu, trong lòng hung hăng nói, tiên điện này trưởng lão đến tột cùng là đứng ở đó bên à. Nhìn vô cùng đắc ý Long Phi, Âu Dương chiến đấu trong lòng lạnh rên một tiếng, nhìn ngươi còn có thể được ý bao lâu. Trần Thiên Phỉ thoáng khôi phục, đi tới Long Phi bên người, đạo, lão đại, ngươi không sao chứ? Long Phi cưỡng ép ngăn chặn ngực khí huyết sôi sùng sục, lắc lắc đầu nói, không việc gì, không việc gì, các ngươi cũng tới. Trần Thiên Phỉ lông mi lòng căng thẳng, Tống Thiên Thiên các nàng cũng nhanh chóng đi tới, đem Long Phi vây vào giữa, phốc, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, đem khóe miệng máu tươi lau sạch, đạo, gây bị chút thương, đừng để cho người phát hiện. Lão đại. Trần Thiên Phỉ sắc mặt căng thẳng, trong lòng âm thầm tự trách đứng lên, Long Phi đạo, thì cũng đừng lo lắng, bọn họ không sẽ phát hiện ta bị thương, chỉ là hôm nay chiến đội cuộc so tài chỉ sợ ta một trận lên một lượt không. Mập mạp. Đây là ngũ cấp biến dị tinh hạch, tổng cộng 3 miếng, ngươi cầm trước, ra sân sẽ dùng, còn các ngươi nữa cũng giống như vậy. Long Phi an bài đạo, ở ngoài ra còn có mệnh hải đan, tiếp theo trận đấu các ngươi mỗi tràng đều phải dùng. Vào lúc này Long Phi cánh tay vô lực chù y hạ xuống, hai tay trong mắt trật khớp để luyện đan tỉ thí. Kết quả Long Phi. Long Phi sắc mặt chợt căng thẳng, nghe hỏng bét. Số từ 1858.